Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, chương 115, thoát khốn mà ra vui nhan mờ. Thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua. Thực vật đoạn tuyệt phía dưới, hai người dựa vào bờ sông Thanh Thủy miễn cưỡng nhiều ngày. Mỗi ngày ấy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, liền lại tiếp tục tìm lối ra, hoặc là trực tiếp nghỉ ngơi. Bất quá, Trương Tiểu Phàm ở trong nội tâm lại có một loại khác ý nghĩ. Có lẽ, đời này kiếp này, liền cùng Bích Giao cùng chết ở cái này trong thạch động, hóa thành từng chồng bạch cốt cùng một chỗ tư thủ, cũng so kiếp trước thiên nhân vĩnh cách, vĩnh khó gặp lại tốt. A, một trận ngủ say về sau, Trương Tiểu Phàm duỗi người một cái, xoa xoa mông lung con mắt, tỉnh lại, liền cảm giác toàn thân đều đau. Đang thở dài chỗ, đột nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào nằm tại trên bình đài, mà ban đầu ở bên người Bích Giao lại chẳng biết đi đâu. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, đứng dậy, hướng bốn phía xem xét, vẫn không có Bích Giao bóng dáng. Cả trong sơn động, trống rỗng, mà ngay cả một tia thanh âm cũng không. Trương Tiểu Phàm đột nhiên, trong lòng hiện lên dùng cả mình, liền như là một người đột nhiên ở tại trong phần mộ. Hắn nhíu nhíu mày, đứng dậy, không chút nghĩ ngợi, liền bắt đầu tìm Bích Giao. Trong lòng trĩu nặng, lo lắng sầu lo vô cùng, chuyển qua một cái lối nhỏ, đi tìm Thiên Thư Thạch Thất, lại qua gian kia Tàng Bảo Thất, cũng không có nhìn thấy Bích Giao thân ảnh. Trương Tiểu Phàm suy tư một lát, đi ra ngoài, quả nhiên không bao lâu, liền tại gian kia cung phụng ma giáo hai đại tà thần trong thạch thất nhìn thấy Bích Giao thân ảnh. Chỉ gặp tại mặt mũi hiền lành U Minh Thành Mẫu nhào bột mì mục đích giữ tợn Thiên Sát Minh Vương tòa tiền, Bích Giao quỳ trên mặt đất, đầu vai run run, tuy nhiên cực lực áp chế, nhưng y nguyên ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, nàng vậy mà tại khóc. Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ tại chỗ, mặc hắn nghĩ như thế nào tưởng, cũng sẽ không nghĩ tới cái này cho tới nay kiên cường hiếu thắng ma giáo nữ tử tại cái này tưởng thần trước mặt vụng trộm thút thít. Hắn lập ngay tại chỗ, nhất thời lại không biết làm sao, không muốn đi quấy rầy chính lâm vào trong bi thống nàng, nhưng chung quy là không an tâm đến. Chậm rãi đi qua, ngữ khí nhu hòa nói, Bích Giao, ngươi làm sao, đừng khóc. Không ngờ hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nghe đến hắn lời nói, Bích Giao trong lòng ban đầu cố nén bi thương đột nhiên lập tức tuôn ra đến, thanh âm lập tức cao hơn nhiều, lớn tiếng khóc thảm, chậm rãi ngẩng đầu lên, ban đầu ngọc cũng giống như trên mặt, giờ phút này cũng phủ lên chân châu nước mắt. Thăm thẳm trong thạch động, Bích Giao hai mắt đẫm lệ mông lung, lắc đầu, cắn chặt răng, nhưng chỗ thương tâm đúng là không thể nhịn được nữa. Nhẫn mười mấy năm thương tâm nước mắt, ngay tại hôm nay, bay vọt mà ra, là ta hại chết mẫu thân. Cái này sâu sắc hám tại thống khổ chuyện cũ nữ tử, mang theo vài phần thống khổ, buồn bã đường hầm. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu, nhìn lấy nàng giờ phút này yếu ớt không nơi nương tựa thân ảnh, trong lòng trở nên hoảng hốt, tựa như là nhìn thấy kiếp trước nhiều năm trước, đồng dạng một cái bất lực chính mình thân ảnh. Không phải, hắn đi lên, bắt lấy nàng run rẩy hai tay, thấp trầm giọng, ôn nhu nói, mẫu thân ngươi là thương ngươi nhất người, khi đó ngươi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, như thế nào lại hại người đâu. Bích Giao hơi giãy giụa một chút, nhưng rất nhanh khuất phục tại Trương Tiểu Phàm trong ôn nhu. Nức nở nói, thế nhưng là cha hắn vẫn luôn hận ta. Ta biết lão nhân gia ông ta hận không thể ta chết. Hắn trách ta hại chết mẫu thân. Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói, sẽ không, ngươi đừng nghĩ lung tung. Cha ngươi hắn không phải là không có trách ngươi a, hắn không phải tới cứu ngươi a, Những năm gần đây, hắn có thể từng đối ngươi không tốt sao? Bích Dao thân thể dốc hết ra một chút, phảng phất khuôn mặt cũng trắng tái đi. Trương Tiểu Phàm từ nơi này nhìn lại, nàng ban đầu thanh lệ dung nhan chỗ lê hoa đái vũ, chỗ thương tâm phong tình, lại cũng là rung động lòng người. Chỉ là nàng ngẩng đầu, lệ quang kia sau lưng, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm ánh mắt. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm nhưng không có tránh né, thẳng tắp nhìn lại lấy nàng, mục đích không hơi giây lát. Hồi lâu sau, cảm ơn ngươi, Tiểu Phàm. Nàng nhẹ nhàng thu hồi bị Trương Tiểu Phàm thừa cơ chủ công ngọc thủ, sâu kín nói. Trương Tiểu Phàm thâm tâm chỗ, bỗng nhiên bị một tiếng này thân thiết, Tiểu Phàm, thật sâu tiếp xúc động một cái. Phảng phất lần nữa trở lại kiếp trước cùng với Bích Dao khoái lạc cảm giác, nhưng chợt lại nén xuống kích động trong lòng, trấn tĩnh lại, mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ là chúng ta mắt thấy là phải chết tại một khối. Trước khi chết an ủi ngươi vài câu, không tính là gì. Bích Dao chậm rãi ngừng thút thít, lau đi khóe mắt nước mắt, thấp giọng thở dài, sâu kín nói, a, chúng ta liền muốn chết cùng một chỗ. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trương Tiểu Phàm, nói khẽ, ngươi cùng ta chết ở chỗ này, tâm lý có thể từng hối hận qua a? Ta quyết không hối hận. Bích Dao, ta nằm mộng cũng nhớ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Không chần chờ chút nào, Trương Tiểu Phàm thốt ra, thanh âm kiên định hữu lực, không có không làm bộ. Giờ khắc này, Trương Tiểu Phàm trong óc, cái gì Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Tiểu Hoàn, Yến Hồng, đều bị hắn ném đến sau đầu. Giờ khắc này, Bích Dao cũng là hắn duy nhất. Hắn nguyện ý vì Bích Dao mà chết, cũng nguyện ý cùng nàng chết cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Ba, ai ngờ, Bích Dao không chỉ có không có bị Trương Tiểu Phàm thâm tình lời nói đả động, ngược lại liễu mi một dương, đột nhiên đứng người lên, giơ lên ngọc thủ, hướng phía đứng thẳng bất động cùng đồi núi, biểu lộ nghiêm túc giống như thanh tùng Trương Tiểu Phàm trên gương mặt xinh đẹp. Dùng hết toàn lực hung hăng đánh một bàn tay, nhất thời đánh cho Trương Tiểu Phàm cước bộ di động, một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, bình thường phổ thông trên gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên, lưu lại từng đạo khúc chiết tinh tế mỹ nhân thủ ấn. Hừ, xú tiểu tử, ngươi là người thế nào của ta? Dựa vào cái gì muốn ngươi cùng ta chết cùng một chỗ? Ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Mặc kệ Trương Tiểu Phàm quang tới ủy khuất, nghi hoặc phức tạp khó tả ánh mắt, Bích Dao trợn mắt tròn xoe, ở ngực chập trùng, lớn tiếng quát lên, nhưng là, sau một lát, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm trên gương mặt dữ tợn đáng sợ hồng sắc thủ ấn, muốn từ bản thân cùng hắn những ngày này đến như hình với bóng, đồng sinh cộng tử ở chung, muốn từ bản thân từ nhỏ liền không có mẹ hôn, mà ở trong sơn động này Trương Tiểu Phàm đối với mình càng không ngừng an ủi. Nhớ tới lập tức liền muốn cùng cái này chính mình cũng không phải là không bình thường hiểu biết nam tử chết cùng một chỗ, chẳng biết tại sao trong lòng mình bỗng sinh ra một cỗ hối hận. Chỉ là nàng nhưng thủy chung khỏi bị mất mặt, liền hai tay ôm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, oa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Mà Trương Tiểu Phàm cũng là sững sờ một chút, kinh ngạc nhìn lại đánh lại náo Bích Dao, bỗng nhiên ở giữa lại cũng có một tia nản lòng thoái chí, không khỏi thở dài một tiếng, đau khổ chi ý sâu sắc khó mà tự kềm chế, sâu sắc nhìn một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất thút thít không ngừng Bích Dao một cái, quay người đi ra ngoài, chạy đến một chỗ nơi hẻo lánh nhỏ, lại cũng là nhịn không được trong lòng thương tâm thất vọng. Hai tay che mặt, nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Qua hồi lâu, có lẽ là khóc mệt mỏi, Bích Dao đình chỉ nức nở, chậm rãi đứng người lên, gỡ xuống khăn tay lau khô gương mặt, khóe mắt nước mắt. xoay đầu lại, nhìn qua này hai tôn thần tượng, dịu dàng bái xuống, trong miệng nhẹ giọng ngâm nói: "Thánh mẫu nương nương, nguyện ngài chiếu cố thế nhân, bảo vệ hắn, phù hộ hắn." Minh Vương tôn thượng nhìn ngươi cầm khai thiên chi lực cứu nàng, thanh âm bỗng nhiên gián đoạn, cả người nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Một khắc này phảng phất bốn phía đều yên tĩnh, nhưng ở trong đầu của nàng lại như ba đào hung dũng đại hải, mà một tia ánh sáng ngay tại cái này dao động bên trong thoáng hiện, nhưng lại như ẩn như hiện. Nàng kiệt lực muốn phải bắt được nó, nhớ tới nó, nàng chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận hướng bên tay phải thiên sát minh vương pho tượng nhìn lại. Một lần lại một lần, trong lòng có cái suy nghĩ lớn tiếng hô hoán. Không đúng, không đúng, cái này tượng thần thiếu kiện đồ vật. Nàng một lần mà nhìn xem, không dám thở mạnh, rốt cục. Nàng ánh mắt rơi xuống này tôn thần tượng rỗng tuếch trên tay phải. Nàng nhảy lên một cái, cũng nhịn không được nữa hoan hỉ, lớn tiếng kêu lên: "Khai thiên phủ, là, khai thiên phủ đi đến nơi nào?" Ma giáo truyền thuyết, U Minh Thành Mẫu chính là dưỡng dục vạn thiên sinh linh thần linh. Mà thiên sát minh vương lại là khai thiên địa, trưởng hình phạt chi hung thần. Cái này cùng cổ lão tương truyền cự thần bàn cổ khai thiên khác nhau rất lớn. Truyền thuyết thiên sát minh vương cầm trong tay chính là một thanh khai thiên cự phù. Cho nên mà hậu thế vì đó pho tượng lúc cũng tất nhiên có cái này cự phù bộ dáng. Nhưng trước mắt tôn thần này giống, tay phải lại là rỗng tuếch. Bích giao biết rõ tại trong ma giáo, thiên sát minh vương chính là nhị đại tôn thần một trong. Quyết sẽ không có người cố ý bất kính, mà lúc trước xây này tích huyết động luyện huyết đường cũng là ma giáo phe phái. Ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân, giờ phút này, sau khi khóc Trương Tiểu Phàm cũng trở về đến trong thạch động. Ngồi tại trên bình đài, yên lặng không nói, tâm lý lại tại cực độ giãy giụa lấy, đến cùng muốn hay không tố cáo Bích Giao chính mình lai lịch đâu. Chuyển thế câu chuyện từ xưa đến nay, mà dù sao không có người tận mắt nhìn thấy qua, cũng chưa nghe nói qua chuyển thế có thể trở lại quá khứ a. Chỉ là, không nói cho Bích Giao, nếu như nàng một mực như thế đối đãi chính mình, hắn chắc chắn ruột gan đứt từng khúc, thương tâm mà chết, chính không có cái biện pháp chỗ, chợt chỉ gặp Bích Giao lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Xông tới, xem xét hắn chính ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng nói: "Ngươi như muốn mạng sống, liền mau tới đây." "Cái gì?" Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, đã thấy Bích Giao một trận gió giống như đi vào bên tay phải tàng bảo thất. Hắn do dự một chút, nhưng rốt cục đánh không lại đối nhau khát vọng, đi theo vào. Vừa mới bước vào thạch thất, liền nghe Bích Giao một tiếng reo hò. Chỉ gặp Bích Giao phí sức địa từ một đống thiết khí rác rưởi trong nhặt lên một thanh khổng lồ đúc bằng sắt cự phủ, nhìn nàng bộ dáng cực kỳ cố hết sức, hẳn là có chút nặng nề. Trương Tiểu Phàm chạy tới, giúp nàng đỡ lấy chuôi này cự phủ, quả nhiên cảm thấy vào tay cực kỳ nặng nề, hai bọn họ hợp lực đều còn có chút không chịu đựng nổi. Kinh ngạc nói: "Ngươi làm cái gì?" Bích Giao cũng không nói nhiều với hắn, không nói tới vừa rồi đánh hắn này một sự kiện, tựa hồ căn chưa từng xảy ra một dạng, mặt mày hớn hở địa nói thẳng: "Ngươi như muốn mạng sống, liền giúp ta đem cái này thiết phủ đầu đem đến tượng thần nơi đó đi." Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, cả kinh nói: "Muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ta thay ngươi khai sơn đục đá, mở ra thông đạo, rời đi nơi này sao?" "Hừ, xú tiểu tử, liền đầu ngươi đần như vậy, chết như vậy." Bích Giao trắng Trương Tiểu Phàm một cái, lười nhác nói thêm nữa, kéo lấy lưỡi búa này liền đi, nhưng đi chưa được mấy bước cũng là thân thể hư, hô hô thở. Trương Tiểu Phàm lắc đầu thở dài, nhưng cuối cùng vẫn là đi qua. Hai người hợp lực, phí sức chín châu hai hổ, rốt cục đem lưỡi búa này kéo tới tượng thần chỗ tại cái kia thạch thất. Sau đó Trương Tiểu Phàm trợn trắng mắt, chặt mấy cước, cuối cùng vẫn là ngàn không cam lòng trăm không muốn địa theo vừa mới rút ra qua chính mình cái tát. Bích Giao ý tứ, hai người hợp lực đem cái này trọng ra hỏa cải trang này tà thần trong tay. Cái này phủ đầu nhìn liền rất lợi hại cực lớn. Bây giờ thực tế vận chuyển đứng lên, cái này trọng lượng càng là không thể tưởng tượng. Tăng thêm hai người lâu không ăn vật, càng về sau như kỳ tích hoàn thành cái này nhìn không có khả năng nhiệm vụ. Đem phủ đầu cải trang thiên sát minh vương trên tay phải về sau. Trương Tiểu Phàm đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, tức giận nói, nếu là tìm không thấy đường ra. Hô hô, ban đầu chúng ta có thể sống 3 ngày mệnh, hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 canh giờ. Hừ, người tiểu tử thúi này oán trách cái gì? Vừa rồi đánh ngươi một bàn tay, ngươi liền ghi hận không phải? Đường đường nam tử hán, khí lượng bằng địa nhỏ hẹp. Bích Giao miến cưỡng nhấc lên khí lực, mắt trợn trắng lên, liễu mi dựng thẳng, trừng mắt nhìn có chút không phục Trương Tiểu Phàm, nhẹ giọng sáng giọng, ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm ngữ khí phát run, thanh âm bóp vâng, ta cái gì, nói ta không giảng đạo lý, đúng hay không? Hừ, đánh ngươi chính là cô nương đạo lý, cô nương thích đánh người nào liền đánh người đó. Ai bảo ngươi không thành thật, gặp người liền động thủ động cước, nhắm chúng cô nương tức giận, nổi giận, giáo huấn một lần đùa nghịch tiểu tính khí Trương Tiểu Phàm về sau. Bích Giao chính mình cũng là miệng lớn thở dốc, nhưng trong mắt vẻ hưng phấn lại là không che giấu được. Hơi chút nghỉ ngơi, nàng liền đi tới này tôn thần tượng bên cạnh, tỉ mỉ quan sát một hồi. Chỉ gặp cái này minh vương tượng thần thêm đem cự phủ về sau, quả nhiên cực kỳ uy phong, khí thế bước người. Nàng đối thiên sát minh vương tượng thần cung cung kính kính thi lễ, miệng nói, minh vương tôn thượng, xin thứ cho đệ tử vô lễ. Nói xong, nàng liền duỗi tay nắm lấy chuôi này cự phủ, thăm dò địa diêu động, từ trên xuống dưới, lại đều không có động tĩnh gì. Đến nha, cái này cự phủ chính là nàng chính mình bỏ vào. Nếu là có động tĩnh, vừa rồi cũng có. Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn lấy nàng cổ quái động tác. Đại Diêu kỳ đầu, Bích Giao trao mày, thấp giọng nói, làm sao không đúng, hẳn là cơ quan ngay ở chỗ này mới là. Đang khi nói chuyện trong lòng lo lắng, trong tay khí lực lớn chút, nắm cự phủ rời một cái. Thế mà ngay tiếp theo thiên sát minh vương pho tượng tay phải cũng di động một điểm. Bỗng nhiên ở giữa, trong thạch thất, phảng phất vang lên cái gì nặng nề cơ quan thanh âm. Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, Bích Giao càng là hớn hở ra mặt. Hai người liếc nhau, Trương Tiểu Phàm chạy tới, cùng Bích Giao hợp lực bắt lấy cái này cự phủ, dùng lực vặn. Chỉ gặp cái này cự phủ liên tiếp thiên sát minh vương tay phải, từ buông xuống trạng thái giơ lên giữa không trung. Sau một lát, trong thạch thất vang lên đinh tai nhức óc cực lớn tiếng oanh minh. Hai người thất kinh, chỉ cảm thấy bên tai oanh minh cứ đau nhức khó nhịn, vội vàng dùng tay ngăn chặn lỗ tai. Lại qua một lát, tiếng oanh minh vẫn còn đang bên tai hành động lớn, nhưng ở tượng thần phía sau trên thạch bích, cực lớn cứng rắn vách đá đúng là chậm rãi hướng hai bên thối lui, lộ ra một cái thông đạo đi ra, từng cấp mà lên thềm đá, một mực đi lên, thẳng đến phía trước chỗ hắc ám. Lúc này, tượng thần chỗ ở thạch thất bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, đỉnh đầu nhao nhao rơi xuống hòn đá. Hai người cơ hồ không nói gì, tâm hữu linh tê đồng dạng đồng thời hướng này thềm đá chạy tới. Dấn thân vào đến trong bóng tối. Kỳ thực 800 năm trước, ma giáo luyện huyết đường tại tu kiến tích huyết động lúc, liền đã cân nhắc đến ngày sau vạn nhất sự suy thoái, bị địch nhân đánh vào tình cảnh, liền tại cái này trong thạch thất trong lòng núi thầm xây cái này một cái thông đạo. Một khi địch nhân đánh vào, lợi dụng đường này chạy ra, mà sau một lát, tích huyết động liền sẽ đổ sụp, đem địch nhân cùng luyện huyết đường vô số bí mật cùng nhau mai táng. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao hai người liều mạng chạy tới. Chỉ nghe phía sau tiếng vang không ngừng, hòn đá bay tứ tung, nếu là chạy chậm một bước, chỉ sợ sẽ chết ở nơi này, thật sự là xuất ra trong thân thể chút sức lực cuối cùng. Hướng về phía trước chạy tới, không có chạy bao xa, hai người trước mặt cũng là đen kịt một màu. Tại cái này chật hẹp mà hắc ám trong mật đạo, hai người cũng không biết quảng bao nhiêu lần, đụng bao nhiêu hồi. Chỉ nghe bốn phía tiếng vang oanh minh, hòn đá bay tứ tung, phảng phất cả tòa Không Tang Sơn đều tại giận, chấn động không ngừng, nhưng rốt cục dựa vào một cỗ đối nhau lưu giữ khát vọng. Hai bọn họ nhìn thấy phía trước xuyên qua một tia sáng. Cái này mật động động khẩu nguyên lai là mở tại Không Tang Sơn bán sơn chỗ. Sơn âm một cái bên dưới vách núi mặt, cây cối tùm. Cực kỳ bí ẩn, khó trách cái này 800 năm đến đều không người nhìn thấy. Muốn đến hôm nay luyện huyết đường hậu nhân hơn phân nửa cũng không biết nơi đây. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao lảo đảo lao ra, cơ hồ liền tại bọn hắn té trên đất một khắc, chỉ nghe âm âm tiếng vang, vạn cân cự thạch đè xuống, bụi đất tung bay, đem hang động này chặn đến cực kỳ chặt chẽ. Từ hôm nay sau đó, cũng là lại cũng không người nào có thể nhìn thấy cái này trong lòng núi bí mật. Nằm dạp trên mặt đất dưới, Trương Tiểu Phàm miệng lớn thở phì phò, ngón tay nắm thật chặt trên mặt đất mang chút ướt át thanh thanh tiểu thảo. Này một loại tại bên bờ sinh tử chạy tư vị, có thể thật khiến cho người ta không thở nổi. Nửa ngày, tâm tình của hắn cái này mới chậm rãi lỏng xuống. Ngẩng đầu, hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp Bích Giao ngay tại bên cạnh mình. Ban đầu trắng nõn khuôn mặt giờ phút này có chút nhàn nhạt cho bụi. Phảng phất cảm giác được Trương Tiểu Phàm xem ra ánh mắt giống như. Nàng cũng quay đầu nhìn qua, kiếp sau trọng sinh vui sướng. Chậm rãi, tại hai người bọn họ trên mặt nổi lên, Bích Giao bờ môi động động. Phảng phất trong mắt sáng có sóng nước lưu động, trong mông lung mang theo trong suốt, nàng một tiếng mang chút nghẹt ngào reo hò, một loại tải vô hạn áp lực thật lớn về sau giải thoát. Càng lại cũng nhớ không nổi sự vật khác, chỉ cảm thấy trời xanh thăm thẳm rất lợi hại lam, núi thật cao, thanh phong trận trận, khắp núi xanh, bóng xanh bà sa, thụ sóng phun trào. Thế gian này đúng là khắp nơi có rung động lòng người mỹ lệ. Chúng ta sống sót, nàng vui mừng kêu một tiếng, đối thanh sơn trời xanh, Trương Tiểu Phàm lớn tiếng cười, tại bên cạnh nàng, nhìn lấy nàng buông ra ôm ấp, triển lộ lấy thế gian xinh đẹp nhất nụ cười. Giờ khắc này, giữa bọn hắn, bởi vì tại thạch động bên trong một cái tát kia mà mang đến vẻ lo lắng. Rốt cục theo đồng sinh cộng tử đi ra nơi tuyệt địa này mà hoàn toàn tan thành mây khói. Hai người nội tâm cũng dần dần hoàn toàn mở ra. Dĩ vãng ngăn cách cũng dần dần triệt để tiêu tán. Không hề trở thành giữa hai người kết giao trở ngại. Bởi vì cái gọi là núi cao biển sâu linh uyên khổ. U quỷ thê hồn ấn huyền sóng. Bỗng nhiên minh ngọn bóng xanh phiên. Ngây thơ cánh hoa là thương tâm. Vì báo trước thù dò xét vô tình, thế nào biết chỉ trong một ý nghĩ, cùng quân trung phó tích huyết kiếp, cố nhân tình oán niệm người nào độc ta, ảm đạm về nhìn si tình chú, tiểu tụy thanh sam nhạt cũ nhan, u minh thành mẫu minh vương bản tôn, tụng đến cầu giám tình này trinh, một bàn tay đến dấu đỏ sinh, kiếp trước ly hận này khác biệt. Qua phiêu tràn chọc nghĩ chính mình qua, Ngọc Nhân cười một tiếng cau mày triển, Nguyệt Hải thanh thiên nguyệt dạ tâm, một phen khó khăn gần hiểu nhau, hôm nay thoát khốn thành long qua, ngày khác phục niệm trong cái này tình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,